thần rớt cả nể không thể từ chối được lời cầu xin của nữ thần Thetis, thần liền gật đầu và ưng chuẩn ra lệnh ngay cho nữ thần Thetis phải cấp tốc rời khỏi đỉnh Olympe, kẻo nữ thần Hera bắt gặp thì dày già. Ấy thế mà một lát sau khi nữ thần Hera gặp rớt, nàng lại tra hỏi, căn vặn xem vừa rồi rớt đã tiếp vị nữ thần nào và nói những chuyện gì. Bị hành hạ bằng những lời mè nheo, đay nghiến, rỉa giói, rớt nổi giận quát mắng bắt vợ phải im ngay, nếu không rớt sẽ vung tay giáng cho một cái tát. Rớt đe dọa, nếu để rớt nổi nóng thì không một vị thần nào của đỉnh Olympe can ngăn được. Thấy rớt nổi cơn thịnh nộ và đe dọa như vậy, nữ thần Hera vô cùng khiếp sợ. Nàng đành ngồi xuống ghế vàng, im thin thít không dám nói một lời nào. Cách chương.